anh muốn, làm gì? Hai mắt Nặc Kỳ Anh mở to, tim đập nhanh, trong lúc hoảng loạn, đao ảnh đột nhiên lóe lên. Bạch, một tiếng, dây buộc tóc liên đứt ra, khiến cô không biết phải làm sao. Mái tóc dài đen óng như mực buộc đuôi ngựa của cô bỗng chốc xõa tung bay tán loạn, Phó Quân Tiêu nhìn bộ dáng xinh đẹp ngoan ngoãn của cô, không khỏi nhếch môi cười. Khi Nặc Kỳ Anh nhìn kỹ lại, cô nhìn thấy một nhúng tóc đen nhỏ xíu trên lòng bàn tay của người đàn ông trước mặt. Sau này có em cùng tôi đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ tự nhắn nhủ bản thân mình, nhất định phải sống sót để quay về gặp em. Phó Quân Tiêu tiến lên một bước, nhắm mắt lại, in môi mình lên trán Nặc Kỳ Anh, vừa dứt ra, anh lập tức xoay người, vội vã rời khỏi đây. Cách chương.